Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh rời giường đến phòng tắm, bước ra mặc áo thun quần jock dễ gần hơn rất nhiều. Anh đi đến bên giường nhìn người vợ xinh đẹp của mình vuốt vuốt tóc. Mẹ về rồi. Cô nghe giọng anh mở mắt. Vậy tức là cha em cũng về rồi. Ở dưới phòng khách. Anh đi xuống trước đi. Anh bước ra khỏi phòng, cô đứng lên vào phòng tắm. Tại phòng khách, anh thong thả bước xuống, mặt còn mang ý cười, đi đến phòng bếp. Thím Trương, làm cho Tuyết Nhi canh bổ huyết với cơm cuộn, thêm một ly sữa tươi. Vâng thiếu gia. Anh đi đến bàn ăn ngồi, nhìn hai người già, một mẹ anh cùng một cha cô hớn hở ngồi trên bàn. Hai người nói đi du lịch 6 tháng, còn chưa đến 1 tháng đã về sao? Con rể, ta là nôn nóng nhìn cái bụng của con gái ta mới về, đúng không chị Thông gia? Mẹ cũng vậy, tiểu ngạo, không ngờ con lại nhanh như thế. Anh mỉm cười, hai người già này không ngờ lại dễ mắc bẫy của vợ anh như vậy. Cha đã về ư? Cô từ trên phòng bước xuống ngồi cạnh anh, thức ăn được đưa đến bàn. Hai đứa đêm qua có vui không? Mẹ anh chọc cô chỉ cười. Dạ vui. Cô cúi đầu xuống ăn, vừa ăn vừa suy nghĩ làm sao để trừng phạt cha mình. Ăn xong, cô nhìn chằm chằm cha cười phúc hắc. Cha, con nói đi. Con thật sự không biết là con do cha nhặt được hay là ở cái xó xỉnh nào nữa. Con là do ta và mẹ con luyện 49 ngày đêm mà ra. 49 ngày đêm, hâm mộ cha thật đấy. Cha giúp con một chuyện có được hay không? Chuyện gì? Cha đồng ý trước đi đã. Ừ, cha đi châu Phi khai thác kim cương đi. Con là đang trả thù ta chuyện ta nhốt con cùng một chỗ với chồng con sao? Con không biết ơn thì thôi đi, còn đem cha đi nữa. Cô lại suy nghĩ, như vậy cực cho cha quá, cha là một kẻ yêu tiền. Có lần ông còn rút 10 triệu từ ngân hàng về nhà ngồi đếm, đếm tổng cộng mất 1 tháng, trong nhà lúc nào cũng có tiền mặt. Khoan đã, cha đưa cho con tất cả thẻ của cha đi. Đây, ông lấy hết thẻ đưa ra. Số tiền mặt cha còn là bao nhiêu? Khoảng 1 triệu. Đống thẻ này con giữ dùng cho cha, khi nào con thấy vui sẽ trả lại cha. 1 triệu kia cha xài đến hết tháng này, nhưng tháng sau mỗi tháng con sẽ phát cho cha 100 ngàn. 100 ngàn, ta xài còn chưa tới 1 tiếng, con đang cướp đi. Chẳng muốn đi châu Phi hay nghe con đây? Ai, đành nghe con, nghe con. Ông khóc không ra nước mắt, nhìn sang mẹ anh, bà rùng mình. Bác à, sao con gọi ta là bác, là mẹ, ta là mẹ chồng của con. Mẹ, con nghe nói mẹ sở hữu tận mấy chục xúc thời trang hàng hiệu. Ừ, vậy mẹ đem ra làm quà cưới cho con và Ngạo đi. Con định giết mẹ hay sao? Dạ không, cứ ngày ngày con vào đó shopping khỏi trả tiền cũng được. Cô giở thói mặt dày trừng phạt mẹ chồng của mình. Anh thấy vui vẻ trước tiên làm vợ của cô thật đáng yêu. Anh đi theo em sẽ không cần trả tiền. Lần nữa chúng ta liền đi. Vợ à, anh sẽ đưa em đi mỗi ngày. Bà hiểu, dựa theo tính nết thằng quân quý tử của bà, nếu đã lên cơn mua sắm thì thôi rồi. Hai đứa muốn như thế nào cũng được. Bà cười như không cười, cô xoay mặt sang người giúp việc. Đi gọi Uyển Uyển cùng Tước Nhi xuống ăn sáng. Uyển Uyển, Tước Nhi? Là vợ con của anh hai đó cha. Điện thoại cô reo lên là Đông Phương Húc gọi. Anh ba. Cái gì cơ? Vậy ông ngoại là muốn có cháu trai đến phát điên rồi. Anh hai kết hôn với Hạ Vũ Nguyên. Anh cùng anh hai anh tư đã bay đến Thụy Sĩ rồi sao? Có cả Hạ Vũ Nguyên. Em bay sang liền. Cái Hạ Vũ Nguyên kia lần trước thì là Ngạo, lần này là anh hai. Tự là phu nhân nhà Đông Phương dễ như vậy sao? Lần này em mang Tức Nghi với Uyển Uyển về cùng. Vậy đi. Cậu bỏ máy xuống, đôi mắt tản ra sát khí. Có chuyện gì vậy? À, Hạ Vũ Nguyên kia dầm đầy với ông ngoại là mang thai con của anh hai. Bây giờ ông ngoại bắt cô ấy phải đi Thụy Sĩ gấp. Anh đi cùng em. Cha đi không? Cả mẹ nữa? Không, ta với chị Thông ra đây sẽ quay lại Pháp du lịch cùng mấy người bạn tiếp tục. Vậy con cùng Ngạo sẽ rời đi. Máy bay đáp xuống sân bay Thụy Sĩ. Cô cùng anh, mẹ con Chu Vận Uyển bước ra. Lúc này đã có một hàng người áo đen đứng đón trước cửa. Cô nhìn hàng xe thể thao kia, có nhiều hãng. Mỗi hãng đều là hàng số lượng có hạn. Tùy tiện đi đến một chiếc trước mặt, gõ cửa xe. Tài xế nhà Đông Phương. Vâng, tôi chỉ là từ Thượng Hải về đây thôi, có cần phải chào đón hành tráng như vậy không chứ? Đại tiểu thư, đây là do Húc thiếu gia sắp xếp. Về Đông Phương Trạch. Vâng đại tiểu thư. Từ đầu đến cuối anh không nói một câu, ngẫm nghĩ xem Hạ Vũ Nguyên kia là ai, yêu mà phường nào lại dám đến đây chọc giận với anh chứ? Nghĩ hoài không ra, cuối cùng đã gặp cô ta lần nào chưa? Hạ xe chạy ra cổng biệt thự Đông Phương. Cô bước xuống xe, chạy đến xe Chu Vận Uyển, anh đi theo sau. Chị hai, Tức Nghi đưa em bé, chị đi phía sau em chống lưng cho chị. Từ đầu đến cuối Chu Vận Uyển đều không hiểu, chỉ biết chỗ mình đang đứng là nhà Đông Phương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net